Đừng nuôi trà xanh ảnh đế công làm thế thân. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tian Nhật Ký. 3, một tiếng rơi xuống sàn nhà. Lâm Phi Vũ gắt gao nhìn quyển nhật ký, không tự chủ mà thở hổn hển. Dần dần, hắn cảm thấy trên người một chút khí lực cũng không có, cả người thuận theo bàn học chậm rãi trượt xuống ngồi lê dưới sàn nhà, trong đầu một mảnh trắng xóa. Không biết qua bao lâu, hắn chợt nhớ tới cái gì, thập phần khó khăn lấy điện thoại từ đâu đó, mở trình duyệt lên, đánh hai chữ. Tống Nhiên, vào thanh tìm kiếm, hắn cắn chặt răng, cơ hồ là tự ngược đọc kỹ từng câu từng chữ ca ngợi giới thiệu tóm tắt về người đó. Tống Nhiên, CEO tiền nhiệm tập đoàn Tống Thị, sinh ngày 4 tháng 5 năm 199X, tốt nghiệp ngành tài chính đại học T, sau khi vợ chồng Tống Cương và Bách Văn Hinh bất ngờ xảy ra tai nạn, Tống Nhiên vừa mới tốt nghiệp đã phải tiếp nhận Tống Thị, đối mặt với mọi nghi vấn, một mình vác gánh nặng lên vai. Ngày 4 tháng 5 năm 199X, Lâm Phi Vũ nhìn chằm chằm ngày sinh nhật kia, ngón tay di chuyển trên màn hình, ấn mở lịch ra. Quả nhiên, ngày 14 tháng 3 âm lịch chính là ngày 4 tháng 5 năm 199X dương, cũng chính là mật mã điện thoại của anh. Tống Nhiên tốt nghiệp ngành tài chính đại học mà anh chỉ tốt nghiệp hệ phổ thông. Anh đã từng dạy bảo hắn rất nhiều kiến thức liên quan đến tài chính, một số lĩnh vực đầu tư thậm chí còn có những kiến giải vô cùng độc đáo, nhưng lúc hắn hỏi, anh chỉ mơ hồ nói có cao nhân từng chỉ bảo anh. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể suy đoán vị cao nhân kia có lẽ là Tiết Kiến Quốc. Bây giờ nghĩ lại, anh nói tới cao nhân, 89 phần 10 là Tống Nhiên. Năm đó tại Thúy Vi Huyền, anh làm người tình bé nhỏ của Tống Nhiên được hầu hạ cao hứng, liền thuận miệng dạy ca ca một vài thứ. Mà anh lại ngưỡng mộ hắn ta như vậy, yêu hắn ta như vậy, đương nhiên sẽ nhớ kỹ tất cả những chuyện đó, nhiều năm sau còn dạy lại cho hắn. Chứng cứ càng ngày càng nhiều, dần dần, Lâm Phi Vũ có chút chết lặng. Hắn dựa vào bàn học ngồi ở trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn poster Tống Nhiên trên tường đối diện. Người đàn ông thành thục tuấn mỹ kia giống hắn như vậy, đôi mắt màu hổ phách, khóe môi mỉm cười, trong poster hắn ta từ trên cao nhìn hắn, giống như nhìn một con kiến buồn cười. Lâm Phi Vũ nhìn tấm poster cũ ố vàng kia, trong lòng dần dần hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Suốt 7-8 năm nay, tất cả mọi thứ, đều là kế hoạch của anh ư? Hắn chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn về phía quyển nhật ký trên sàn nhà, cảm giác nó như một con rắn độc hắn không muốn chạm vào nữa. Do dự hồi lâu, hắn cắn răng nhặt quyển kia nhật ký lên, từ từ lật đến phía sau. Ngày ấy xảy ra chuyện rồi. Mấy trang sau đều trắng tinh, tiếp đó là vài chữ viết siêu vẹo, dường như được viết lung tung khi say rượu, không nhìn ra được. Mình nhớ ngày ấy, nhớ ngày ấy, nhớ ngày ấy. Nếu như mình có thể thay ngày ấy trở thành người thực vật là tốt rồi. Sau câu này, anh không còn viết nhật ký nữa. Lâm Phi Vũ nhìn những dòng chữ lộn xộn ấy, chậm rãi nhớ lại tất cả. Đúng rồi, năm Tống Nhiên gặp chuyện không may cũng chính là năm kỹ nữ kia mang theo hắn đến tiểu khu Xuân Giang. Trước đó vài ngày, lúc kỹ nữ ấy gây sự đã từng nói, rất nhiều năm trước anh thấy bà ta mang theo hắn đi tìm phòng ở nên đã chủ động nói cho bà ta biết phòng đối diện đang cho thuê, hơn nữa tiền thuê còn rất rẻ. Kỹ nữ kia miệng toàn lời nói dối nhưng chuyện này chưa chắc đã là nói dối. Tất cả mọi thứ có phải đã bắt đầu từ lúc đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, kỹ nữ vì mại DM nên bị chủ nhà cũ đuổi ra ngoài, không thể làm gì khác ngoài việc dẫn hắn đi khắp nơi tìm trọ. Lúc đó, hắn mới 13 tuổi, bị sốt vài ngày nên không có ấn tượng về mấy chuyện xảy ra xung quanh, sau khi thân thể dần tốt hơn một chút thì cũng đã vào tiểu khu Xuân Giang. Sau khi vào tiểu khu Xuân Giang, hắn để ý, hàng xóm đối diện là một nam thanh niên trẻ tuổi thanh tú. Người kia dường như rất chán nản, thường xuyên uống say, có lần anh ta tình cờ gặp hắn ở hành lang, thần sắc ngơ ngác, ngay cả việc hắn thường trộm thức ăn ngoài của anh ta cũng không quan tâm, ngu ngốc. Thẳng đến ngày đó, vì một phần trà sữa gà rán, thanh niên trẻ tuổi ấy tìm lên sân thượng, sau đó trở thành ca ca của hắn. Bây giờ nghĩ lại, các tuyến thời gian đều rất trùng hợp. Tống Nhiên tai nạn xe cộ hôn mê, anh thương tâm say rượu, tình cờ gặp được hắn, liền nổi tâm tư khác thường, muốn dưỡng hắn thành bộ dáng của Tống Nhiên. Bất kể là tặng hắn chiếc đồng hồ kim cương đen, đưa hắn đi mua quần áo MH, hay là dạy hắn đầu tư tài chính, tất cả những chuyện này, không phải là do anh thương yêu hắn mà là vì anh muốn biến hắn thành dáng vẻ của Tống Nhiên. Cũng giống như con búp bê anh từng may, hắn cũng chỉ là một con búp bê hàng nhái rẻ tiền. Về sau, hắn càng ngày càng giống Tống Nhiên, lại thích anh, trăm phương ngàn kế quấn lấy anh. Anh không biết làm sao, một mặt anh nhìn gương mặt hắn, nhìn đóa hồng gai kia, không cự tuyệt được lời cầu hoan của hắn. Mặt khác anh lại thủ thân vì Tống Nhiên còn đang hôn mê, thủ thân vì người đàn ông của anh. cho nên anh mới có những phản ứng cực kỳ mâu thuẫn như vậy. Một bên run rẩy rẩy chịu đựng hắn thô lỗ xâm phạm, lộ bộ dáng yếu đuối bất kham trước mặt hắn. Một bên lại nhịn không được khóc kịch liệt giãy giụa, sau đó vẫn luôn từ chối hắn, không chịu cho hắn chạm vào nữa. Do anh cảm thấy có lỗi với Tống Nhiên, anh coi Tống Nhiên đùa giỡn anh là người yêu nên anh mới cảm thấy mình đang phản bội người yêu mình. Sau khi làm chuyện ấy với hắn thực tùy biết vị ngày nhớ đêm mong, mà anh lại yên lặng khó chịu mấy ngày. Về phần Tống Thanh Xương, anh ta cũng giống anh, cũng thích Tống Nhiên chết tiệt đó. Cho nên, Nagi từ đầu anh ta luôn có địch ý với anh, luôn nhục mạ anh là tiện nhân. Ngày đó sau khi đánh anh ta một trận, liền triệt để đắc tội anh ta, vì thế một màn trong phòng ngủ Tống Trạch là do Tống Thanh Xương cố ý cho hắn thấy. Anh ta đã sớm biết anh với Tống Nhiên là loại quan hệ đó, mà hắn chỉ là một kẻ đáng thương. Lâm Phi Vũ khó kiềm chế nhớ lại những chuyện cũ ngổn ngang, ất nhiều chi tiết vốn có chút quái dị, giờ phút này tựa như từng hạt châu rải rác mà nhật ký của anh chính là một sợi chỉ sâu chuỗi tất cả hạt châu lại với nhau, sâu chuỗi ra một chân tướng hoàn mỹ vô. Anh hèn mọn yêu Tống Nhiên là trời, là thần của anh còn hắn chỉ là một món đồ giả rẻ tiền, suốt ngày mơ mộng, cảm thấy anh thương yêu hắn, thương tiếc vạn lần, thậm chí ảo tưởng sau khi hai người xảy ra quan hệ, nói không chừng anh sẽ thông suốt mà yêu hắn, không phải tình cảm của anh trai với em trai mà là loại tình cảm dành cho nửa kia. Kỳ thực anh cũng có thứ tình yêu ấy, nhưng lại hèn mọn nhu thuận dâng lên cho nam nhân khác mà thôi. Lâm Phi Vũ thẫn thờ ngồi trên sàn nhà. Ánh chiều tà màu vàng dần tối sầm xuống, ánh trăng trong trẻo nhu hòa nhảy vào cửa sổ, không biết qua bao lâu, phía đông nổi lên ngân bạch sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm cứ như vậy trôi qua, hai chú sẻ nhỏ dậy sớm đậu trên bệ cửa sổ, chiếp chiếp, kêu vài tiếng tò mò nhìn vào phòng, không biết sẻ nhỏ kêu như nào cho hợp, chấm, cách chương.